Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 111, không học vấn không nghề nghiệp. Cố Diễn Dương môi đem bánh chưng buông xuống, nói: Các ngươi đều là đem cửa sau, đã là muốn làm sát, vậy thì phải sát đến giờ phút quan trọng mà lên. Tại trên phố, thậm chí còn là thành Yến Kinh bên trong, vì sát không coi là cái gì bản lãnh lớn. Lúc nào có thể dương oai đến ôm lòng muông dạ thú địch quân trận trước. Đó mới làm cho lòng người phục. Thích Liễu Liễu buồn bực. Vị lão tiên sinh này xưa nay chỉ có thể sụ mặt nói quy củ. Lúc nào như vậy hàng thật giá thật mà dạy bảo bọn họ những người này. Nàng hỏi, ngài không cảm thấy ta thân là một cái thiên kim tiểu thư, liền hẳn là đoan trang hiền thục cần tuân theo quy củ. Cố Diễn cười nhẹ, ta muốn ngươi tuân theo quy củ ngươi thủ qua sao? ... Không có. Thích Liễu Liễu lắc đầu. Vậy không phải. Cố Diễn nói. Cổ ngữ nói nhân tài mà dạy. Nếu ngươi không phải là một cái tuân theo quy củ, ta cần gì phải trâu không uống nước mạnh mẽ án đầu. Lời nói này. Bất quá Thích Liễu Liễu vẫn là rất cao hứng. Đại nho chính là đại nho. Quả nhiên cảnh giới bất đồng phàm nhân. Tiên sinh, ta sùng bái ngài. Thích Liễu Liễu từ trong thâm tâm khen. Cố Diễn liếc nàng. Ngươi cái này công phu nịnh hót cũng không phải là ta dạy đấy. Thích Liễu Liễu hắc hắc hắc. Tô Thận từ xa xa nhìn thấy Cố Diễn đi, nàng vẫn còn đang tại đứng ở nơi đó tự nhiên vui a. Đang muốn đi qua, xâm nhập đám người thời điểm lại ai xé nàng một cái. Đợi nàng nghiêng đầu, lại phát hiện trong tay không biết lúc nào nhiều hơn chương thứ gì. Lớp này lên Thích Liễu Liễu cực kỳ nghiêm túc. Mặc dù đều là học qua bài tập, chính là không nghe cũng không tốn sức chút nào. Nhưng Cố Diễn mà nói làm nàng từ trong thâm tâm cảm thấy ấm lòng một cái cứng nhắc hơn nửa đời. Người lão tiên sinh, có thể nói ra những lời ấy biết bao hiếm thấy. Cố Diễn thấy nàng nghiêm túc, cũng liên tiếp khảo sát nàng chừng mấy hồi. Mà nàng không chỉ đáp đi ra lại còn đáp đến vô cùng lưu loát. Cái này lại làm cho Đỗ Như Quân sắc mặt từng tấc mà rét lạnh đi xuống. Sau khi tan lớp, Đỗ Như Quân đánh bên cạnh Thích Liễu Liễu trải qua. Liền cười lạnh, đừng tưởng rằng đưa bánh chưng cho tiên sinh liền sẽ coi trọng ngươi mấy lần. Chưa nghe nói qua châu dắt đến kinh thành vẫn là châu sao? Người Thích Liễu Liễu chính là lại biết nịnh hót. Đời này cũng không thoát khỏi không học vấn không nghề nghiệp bốn chữ. Thích Liễu Liễu cảm thấy hôm nay nàng đại khái cùng châu xung khắc quá. Làm sao người người đều đem nàng cùng châu liên quan đến nhau. Khép quyển sách lại đứng lên. Nàng khí định thần nhàn cười với nàng. Ta chính là cả đời không học vấn không nghề nghiệp. Cũng so với vì đoạt nam nhân mà bị căn bản chưa được xếp hạng tình địch làm cho ăn trộm gà bất thành bị ăn mất nắm gạo ngươi danh tiếng mạnh mẽ chút ít. Đỗ Như Quân trong nháy mắt sắc mặt xám ngoét. Thích Liễu Liễu còn không qua nghiện. Chống giữ bàn học vừa cười hơi hơi xít lại gần nàng nói. Yến Đường dạy ta cưỡi hơn nửa tháng ngựa ngươi biết chưa? Đây chính là hắn chủ động nói ra nha. Ai, hắn không có dạy ta thời điểm ta vẫn thật không nghĩ tới hắn là một cái như thế cẩn thận người. Dạy cực kỳ bổng nha. Lớn nửa tháng trôi qua ta liền sẽ cưỡi. Tiếp theo ta còn muốn học quyền cước, học đao thương, ngẫu nhiên hắn cái gì cũng biết. Ngày sau ta muốn thỉnh giáo địa phương của hắn có thể nhiều lắm rồi. Đáng tiếc ngươi cái gì cũng biết, không có chút nào giống ta không học vấn không nghề nghiệp. Đời này đều không có cơ hội á. Nàng lắc đầu buông tay, sau đó chống nạnh khanh khách mà cười lớn. Yến Đường tên kia không phải là cũng ghét nàng sao? Vừa vặn nàng bắt hắn giận khí Đỗ Nhược Quân. Quả thật là không nên quá thoải mái. Đỗ Nhược Quân giận đến cả người run rẩy, muốn nhào tới. Bị Đỗ Nhược Lan cho kéo lấy rồi. Thích Liễu Liễu hướng các nàng làm một cái mặt quỷ. Vòng ngực cười lên. Cái này hai tỷ muội cảm tình được. Liền ngay cả thích đoạt nam nhân tánh tình đều là giống nhau một dạng đấy. Hôm nay sớm tan học. So với bình thường ít đi lớp. Thích Liễu Liễu thu dọn đồ đặc muốn đi. Ngồi ở tiền vị Trình Mẫn Chi quay đầu nói. Hôm nay Hoàng Tuyển cũng tới sao? Không đến. Ta để cho hắn đụng chạm đi rồi. Thích Liễu Liễu nói. Cái kia xế chưa sau chúng ta lên Vận Hà nhìn đua thuyền rồng đi a. Nghe nói năm nay có 20 mấy con đội tàu. Thích Liễu Liễu không có ý kiến. Đem A Từ cùng Tiểu Vi cũng gọi tiến lên. Nói lấy nàng liền hướng Tô Thận từ chỗ ngồi phương hướng nhìn lại. Lại không có thấy người nàng. Cái kia quay đầu lại để cho người đi truyền lời đi. Vào lúc này chúng ta vội vàng về trước phủ dùng cơm. Ăn xong điểm tâm ra ngoài. Yến Nương luôn là nhiệt tình nhất cái đó. Thích Liễu Liễu ôm lấy quyển sách đi ở cuối cùng. Nhìn thấy hình Tiểu Vi ở trước mặt. Liền thuận thế đem đi xem thuyền rồng sự tình nói rồi. Lại nói. Nhìn thấy A Từ rồi sao? Hình Tiểu Vi nói. Mới vừa rồi chỉ thấy nàng tan học liền đi ra ngoài. Nguyên lai là đã đi rồi. Thích Liễu Liễu cùng nàng đi tới lối rẽ mới phân đạo. Vừa muốn vào cửa, Dương Thị lại truyền nhân xin nàng đi vợ lẽ cơm trưa. Nguyên lai là Dương gia tiểu thư qua tới thăm nhà. Vợ lẽ thêm thức ăn. Đem bầy cơm thời điểm Thúy Kiều bỗng nhiên chạy tới cùng với nàng nháy mắt. Là Lục Vết tới rồi. Tiền viện bên trong Lục Vết thấy nàng. Đã bỏ lại người gác cổng đi tới. Cô nương, chúng ta cô nương không thấy. Thích Liễu Liễu lập định ở nơi đó. Nhất thời cũng không biết nàng ý này. Mới vừa có nô tỳ học đường ngoài cửa chờ lấy cô nương tan học. Rất sớm đã thấy nàng đi ra rồi. Nhưng nàng lại để cho nô tỳ tự hành trở về. Nói nàng đến phường cánh cửa làm một ít chuyện lập tức thì trở lại. Nô tỳ không thể làm gì khác hơn là đi về trước. Nhưng là cái này đều 2 khắc đồng hồ đi qua. Nô tỳ còn không có thấy nàng trở lại. Mới vừa rồi đi phường cánh cửa chuyển động. Cũng không có thấy nàng. Nếu như là bình thường ngược mà thôi. Có thể trước mắt trong phủ cái này gió êm sóng lặng càng nhiều hơn nàng không có tiếp tục nói. Rồi, cũng không cần nói nhiều. Thích Liễu Liễu rất hiển nhiên là trừ đi Tô Phái Anh huynh muội ở ngoài hiểu rõ nhất bọn họ tình. Cảnh người, Diêu Thị trở về phủ sau Tô gia vẫn như thế gió êm sóng lặng mà. Vốn là không bình thường. Vào lúc này Tô Thận Từ lại đột nhiên mất tích. Rất khó để cho người không lo lắng. Thích Liễu Liễu nghe đến đó cũng là nghi ngờ. Bất quá nàng đối với Tô Thận Từ vẫn là có lòng tin. Cái này ngay miệng nàng không có khả năng đường đột mạo hiểm. Liền nói, chờ một chút nhìn, ban ngày ban mặt, chỉ cần không đi xa, không xảy ra đại sự. Lục Vết bất tiện cưỡng cầu, liền không thể làm gì khác hơn là hé miệng an tĩnh lại. Nhưng một đôi mắt còn chưa chỗ ở hướng trên phố khắp nơi nhìn lại. Thích Liễu Liễu thấy nàng như thế. Cũng sợ Tô Thận Từ thật có cái gì vạn nhất. Liền liền cùng Thúy Kiều nói. Đi xem Trình Nhị gia bọn họ dùng qua cơm chưa. Ngoặc kép chấm chấm. Trình Mẫn Chi 3 người bọn hắn vì không có nhiều thời gian đi xem thuyền rồng. Thật nhanh đem cơm bới. Lột. Mới vừa quăng ra chén đũa nghe nói Thích Liễu Liễu có chịu. Lập tức liền dẫn lên gã sai vặt hướng Thích ra tới. Nghe nói Tô Thận Từ không thấy. Cũng là buồn bực. Có thể đi đâu? Không biết. Trước tìm một chút. Thích Liễu Liễu cũng gọi chút ít người làm tới trợ giúp. Hôm nay trong nha môn xuống nha sớm. Yến Đường lại chỉ yêu cầu trong cung người hầu nửa ngày. Sáng liền trở về phủ. Ăn trưa thời điểm thấy Yến Nương chỉ kém không có trực tiếp đem cơm ngược vào trong bụng. Đã là không nhịn được quở trách. Suốt ngày chỉ thấy ngươi vội vội vàng vàng mà. Ngươi rốt cuộc gần đây tại trung trạ cái gì đó. Yến Nương cứng cổ nói. Ta mới không có trung trạ. Ta ngày ngày đi theo Liễu Liễu bọn họ tại Thông Sơn doanh học bản lĩnh đây. Yến Đường trầm mặt. Diệp Thái Phi thấy vậy toại nói. Ta xem hắn gần đây là tiến bộ rồi. Bài tập đều làm so với từ trước tốt rồi. Mặc dù không thấy đến xanh phê. Nhưng là cố tiên sinh ít nhất không có lại để cho chúng ta đi học đường rồi. Yến Đường đưa tay gắp. Khối cá tại trong chén. Mắt lạnh liếc hắn. Có cũng là phải. Đang nói lấy liền có gã sai vặt mà nói Thích Liễu Liễu tới mời Nhị ra. Yến Nương ngay sau đó đi rồi. Yến Đường nhìn lấy đối diện không xuống chỗ ngồi. Mặt băng bỏ ăn trong chén cá tới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ.